Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, Phệ Linh sa mạc. Cùng Ngư Hải xâm lâm khác biệt, được xưng là Phệ Linh, vùng sa mạc này khu vực, tồn tại kỳ dị lực lượng, có thể thôn phệ linh khí cùng linh lực, phảng phất mỗi một hạt cát to lớn đều mang theo kỳ dị lực lượng, cắn nhai lấy xung quanh bốn phía xuất hiện mảy may linh khí. Các tu sĩ một khi đạp vào sa mạc, nhất định phải thu liễm khí tức, nếu không linh lực sẽ bị bốc hơi trống không. Phệ Linh sa mạc khu vực biên giới, một tòa cồn cát đỉnh xuất hiện không giống bình thường biến hóa. Cát to lớn tại hướng vào phía trong tụ lại, phảng phất cồn cát bên trong có lỗ thủng, để mặt ngoài hạt cát không ngừng biến mất, không người cồn cát, dần dần trở nên đốt nóng lên, thậm chí có lửa ánh sáng lộ ra. Giống như chỗ này cồn cát bên trong cất giấu một đầu hỏa diễm cự thú. Rất nhỏ kiếm minh xuất hiện, lập tức bị áp chế xuống. Lạnh thấu xương kiếm khí xuất hiện, lập tức lại bị trong sa mạc lực lượng thôn phệ trống không. Soạt một tiếng, cồn cát xuất hiện khe. Từ đó đi ra một người. Chính là lựa chọn ở đây ngắn ngủi bế quan Từ Ngôn. Đem Long Ly lần nữa chữa trị một phen. Từ Ngôn hao phí một cái canh giờ. Trong khoảng thời gian này thế mà không ai truy tung, có vẻ hơi kỳ quái. Phệ Linh sa mạc ngược lại là một chỗ nơi tốt, chỉ cần bị cắt đá bao khỏa, kiếm hồn đem bị áp chế đến cực hạn, hồn ngục người tạm thời cảm giác không đến chỉ dẫn. Đến sa mạc về sau, Từ Ngôn lập tức phát hiện mảnh này kỳ dị sa mạc không chỉ thôn phệ tu sĩ linh khí linh lực, liền pháp bảo linh khí cũng có thể thôn phệ. Thậm chí kiếm hồn đến trong sa mạc đều trở nên càng phát ra ảm đạm. Phát ra chỉ dẫn cơ hồ bị sa mạc ngăn cách. Đã sa mạc tồn tại như thế kỳ hiệu, Từ Ngôn tuyển chỗ cồn cát đem mình cùng kiếm hồn hoàn toàn bao vây lại. Lấy loại biện pháp này đến là có thể tránh khỏi bị hồn ngục truy tung. Tổng giấu ở cồn cát bên trong cũng không phải là cách pháp. Chữa trị một phen Long Ly về sau, Từ Ngôn chuẩn bị lên đường. Trước khi đi trước lấy thổ thạch pháp thuật ngưng tụ ra một cái cắt đá hộp, đem sau lưng kiếm hồn phong kín. Cứ như vậy chỉ cần pháp thuật tồn tại, thạch đầu hộp liền tồn tại. Mà hộp tồn tại, liền có thể phong bế kiếm hồn chỉ dẫn năng lực. Cứ việc tại Phệ Linh sa mạc thôi động pháp thuật sẽ hao phí mấy lần linh lực đại giới, dù sao cũng tốt hơn bị cường địch truy sát. Cảm giác một phen kiếm hồn cùng thạch đầu hộp, Từ Ngôn điểm một cái đầu, nhanh chân bước vào sa hải. Phệ Linh sa mạc cũng không phải là mênh mông, trong đó tồn tại lớn nhỏ không đều cồn cát, còn có chút trải rộng lỗ thủng quái thạch lâm đứng, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cổ thụ che trời tồn tại. Chỉ là cổ thụ sớm đã khô héo, chỉ còn bên dưới khô cạn nứt ra thân cây, hoặc là gốc cây, đá lớn cổ mộc. Vùng sa mạc này là về sau hình thành khu vực, trước kia cũng hẳn là rừng rậm một bộ phận. Khi nhìn đến một cái to lớn thụ cây thời điểm, Từ Ngôn phân tích ra vùng sa mạc này thật bề ngoài, tất nhiên là hậu thiên tạo thành, không biết nguyên nhân gì mà thôi. Nếu không tại trên hải đảo tuyệt đối sẽ không tồn tại sa mạc khu vực. Một đường tiến lên, ngoại trừ bão cát gào thét, Từ Ngôn không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí yêu thú đều hiếm thấy. Sau đó không lâu, đứng tại một khối đá lớn bên dưới Từ Ngôn, nhìn qua tổ ong vậy trải rộng lỗ thủng đá lớn trầm ngâm. Nhìn như gió hóa đá lớn, tồn tại lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Xa xa nhìn lại đúng như là cùng gió hóa nham thạch. Nhưng là cách rất gần lại có thể nhìn ra được, những này lỗ thủng không phải là bị gió thổi, mà là bị thứ gì gặm, vật sống. Khó nói sa mạc bên dưới tồn tại vật gì đáng sợ tản ra linh thức. Từ Ngôn thô sơ giản lược cảm giác một phen lòng đất. Trăm trượng bên trong không có chút nào phát giác. Lại đem linh thức thu hồi. Tiếp tục đi đường. Phệ Linh sa mạc không chỉ thôn phệ linh khí linh lực, liền linh thức đều sẽ bị chậm rãi tiêu hao. Lần này đi đường, Từ Ngôn tốc độ trở nên càng nhanh. Bước chân như gió, thân hình nhẹ nhàng nhảy vọt tại từng cái cồn cát. Phệ Linh trong sa mạc không cách nào vận dụng độn pháp. Trình độ như vậy Phệ Linh chi lực, không đợi độn pháp thôi động liền muốn tổn thất đại lượng linh lực. độn pháp nhất định mất đi hiệu lực. Trong sa mạc đi nhanh, Từ Ngôn ánh mắt càng phát ra ngưng trọng lên. Có thể được xưng là nhất đẳng hiểm địa. Phệ linh sa mạc tuyệt không phải đơn giản như vậy. Sa mạc thôn phệ linh khí tốc độ trở nên càng ngày càng nặng. Đến sau cùng Từ Ngôn cho dù toàn lực thu liễm, toàn thân linh lực cũng đang không ngừng tiêu giảm lấy. Toàn bộ phệ linh sa mạc thật giống như một vòng xoáy khổng lồ. Càng là vòng xoáy trung tâm, thôn phệ linh lực tốc độ liền sẽ càng nhanh. Nhất định phải nhanh rời đi sa mạc mới được. Nếu không linh lực sẽ bị thôn phệ trống không? Âm thầm nhíu mày, Từ Ngôn tăng nhanh bước chân. Lấy bản thể của hắn chi lực, đi nhanh dễ như trở bàn tay. Mà lại tốc độ so tu sĩ khác càng nhanh. Càng là tiếp cận sa mạc chỗ sâu, linh lực sói mòn liền sẽ càng nhanh. Đến sau cùng liền Từ Ngôn đều sinh ra một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật giống như lòng đất tồn tại một trương vô hình miệng rộng. Tham lam hấp xả lấy ngoại giới hết thảy linh khí. Kỳ thực coi như không có mảy may linh lực. Lấy Từ Ngôn bộ này nhục thân bản thể, liền đại yêu hắn đều không sợ. Bất quá linh lực một khi biến mất, tự vô pháp lấy cát đá hoặc là long ly che lấp kiếm hồn. Từ đó bị truy tung đến chỗ địa. Một bên đi nhanh. Từ Ngôn vừa bắt đầu dưới đáy lòng tính toán. Địa kiếm tông đại trưởng lão Hoành Chí, nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục. Hai người này đều có thể đạt tới có thể so với hóa uy năng của thần. Một cái so một cái khó chơi. Tiếu Cửu Tuyền phu thê thế mà có thể tại Lâm Lang đảo đột phá công. Pháp bình cảnh, liên tiếp tu vi đều tiến thêm một bậc. Hai người tan thể về sau tiếp cận hóa thần sơ kỳ cấp độ. Hiên Viên đảo truy sát lệnh. Xem ra Hiên Viên Hạo Thiên mới biết ta cùng Tiết Nhi tình ý. Hắn đây là muốn sát nhân diệt khẩu. Chỉ cần ta chết, liền có thể gãy mất Tiết Nhi ý nghĩ. Bọn hắn Hiên Viên gia cao thủ có 5 vị. Chết cái Hiên Viên báo còn lại bên dưới 4 cái. Hiên Viên Bình khó giải quyết nhất. Chỉ cần cái kia một sợi đấu tiên kiếm ý tồn tại. Là hắn có thể tại thời gian ngắn đạt tới hóa thần tu sĩ lực phá hoại. Hồn ngục cao thủ giết vào. Top 100 hẳn là có 6 người. Đều tại Nguyên Anh đỉnh phong trình độ. Nếu như 6 người tất cả đều có thể truy tung kiếm hồn, sẽ nghênh đón 6 lần ác chiến. Kim Ngọc phái Kim Đồng tuyệt đối với không giống bình thường. Là cái nhân vật nguy hiểm. Mạc Hoa Đà tên tiểu nhân kia chỉ sợ sẽ không thiện bày bỏ qua. Hắn hẳn là đoán được ta sẽ không phục dụng bị hắn nấu lại đan dược. Như vậy hắn chuẩn bị ở sau lại là cái gì đây? Cừu gia nhiều lắm. Đều chen đến Lâm Lang đảo. Đây mới là vận rủi hội tụ địa a, không được. Lại tiếp tục như thế, tìm tới đan phủ chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nhất định phải phản kích. Bước chân dừng lại. Đứng ở trong biển cát Từ Ngôn, đã không dư thừa bao nhiêu linh lực. Sau lưng trôi nổi thạch đầu hộp trở nên rất nhỏ. Hiện ra kiếm hồn một góc. Phệ linh sa mạc đã có thể thôn phệ linh lực. Không bằng ngay ở chỗ này giao thủ tốt. Trước đem hồn ngục người giải quyết hết. Ánh mắt hiện lạnh. Chọc một đám cừu gia Từ Ngôn. Rõ ràng tình cảnh đáng lo. Nếu như một mực đào vong. Đợi đến cừu gia của hắn hội tụ một đường. Đúng vậy, hắn mất mạng thời điểm. Vừa vặn phệ linh sa mạc có thôn phệ linh lực năng lực. Tại sa mạc chỗ sâu, tất cả mọi người không có linh lực có thể dùng, sao chỉ có thể là bản thể lực lượng, mà Từ Ngôn cái này phó bản thể, diệt sát cùng dai dễ như trở bàn tay. Sau lưng truyền đến cát đá lộn xộn rơi tiếng vang, thạch đầu hộp rốt cục hao hết linh lực vỡ vụn thành đầy địa đất cát. Hiện ra phong bế kiếm hồn, đuổi theo đi, hồn ngục trưởng, hy vọng ngươi cũng vận dụng bí pháp. Đi tới Lâm Lang đảo, dạng này chúng ta liền có thể sớm tính sổ. Nhìn qua nơi xa cuốn lên cuồng sa, Từ Ngôn mãnh liệt địa cầm bốc lên hai tay, chỉ cốt phát ra rắc rắc giòn vang. Chạy trốn hồi lâu, Từ Ngôn rốt cục quyết định phản kích, đem chỗ này tuyệt địa vẽ vì chỉ thuộc về một mình hắn tu la chàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.